Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, 10 nguyệt 5 ngày, bắt một người đi cấp công tước hiến máu, cũng không biết hắn cùng công tước nói gì đó, công tước cư nhiên đem hắn tôn sùng là thượng tân, còn cư nhiên làm hắn trụ ta cách vách, thật là, ta theo công tước đã bao nhiêu năm, hắn mới nhiều ít năm, ngoặc kép. Hắn nói hắn kêu Đông Phương thuật sĩ. Bất quá đi, người này xác thật có chút bản lĩnh. Ta chưa từng thấy công tước phu nhân cười quá. Nàng thấy Đông Phương thuật sĩ họa hoa hướng dương sau. Cứ nhiên cười, những cái đó hoa hướng dương. Ta cũng nhìn, xác thật giống như có linh hồn. Là sống giống nhau, ta cũng rất nhiều năm chưa thấy qua ánh mặt trời. Nhìn đến họa nháy mắt cảm giác bị ánh mặt trời chữa khỏi. Ân. Hảo đi, ta đổi hắn cái nhìn đổi mới, 10 nguyệt 8 ngày. Đông Phương thuật sĩ hoa 3 ngày thời gian, đem phu nhân trong phòng họa đầy hoa hướng dương. Hôm nay hắn lại bị công chúa kêu đi họa hoa hồng công chúa trở thành quỷ hút máu trước. Là thích nhất hoa hồng, đáng tiếc, trở thành quỷ hút máu sau. Nàng đã thật lâu không có dưới ánh mặt trời đi qua hoa hồng viên, thấy mãn tường. Sinh trưởng dưới ánh mặt trời hoa hồng, công chúa nhưng vui vẻ, công chúa vui vẻ, thiếu phát giận, chúng ta làm hạ nhân, cũng đi theo vui vẻ, hảo đi, xác thật đến cảm tạ Đông Phương thuật sĩ, hắn còn hảo tâm mà tặng họa cho ta, ta đem nó treo ở đầu tường, xét thấy hắn đem ta họa đến rất xoái. Ta tạm thời không cùng hắn so đo, 10 nguyệt 11 ngày. Đông Phương thuật sĩ được rất nhiều tưởng thưởng. Thật khiến cho người ta hâm mộ, ta lại bắt đầu ghen ghét hắn, ta thật muốn cắn cổ hắn, đem hắn biến thành quỷ hút máu. 10 nguyệt 13 ngày, Đông Phương thuật sĩ lấy đại đường, lầu 3, lầu 4, 5 tầng, lầu 6 trình tự vẽ tranh, lại nói tiếp, lầu 6 cũng không biết có thể lấy tới làm cái gì dùng. Như vậy trống trải, lại không ai trụ, vẽ bích họa cho ai xem đâu. Ta nghe nói, công tước đại nhân ngay từ đầu chậm chạp không đem phu nhân biến thành quỷ hút máu nguyên nhân. Là tưởng nàng lấy người thân phận cho hắn sinh cái hài tử. Lầu 6 phòng trừng là hắn cấp bọn nhỏ lưu. Bất quá a, tấm tác, phu nhân không muốn nha. 11 nguyệt 7 ngày, thiên nột, phu nhân cư nhiên đã chết. Ai sẽ giết chết như vậy một cái thiện lương mỹ lệ cô nương đâu. Công tước thương tâm hỏng rồi, ta có loại điểm xấu dự cảm, giống như ta cũng sống không lâu, ký lục đến nơi đây, liền đột ngột mà đình chỉ, Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc xem ký lục thời điểm. Cố Lương ở quan tài sau lưng trên tường, thấy được một chương nhân vật bức họa, đó là một chương trắng bệch mặt. Ăn mặc màu đen quản sự phục, cổ áo còn chát màu đỏ nơ, cười đến có điểm cứng đờ, xem ra. Cái này chính là Đông Phương thuật sĩ đưa cho hắn bức họa kể từ đó. Cố Lương được đến một cái thực mấu chốt tin tức. Này lâu đài cổ bích họa, nguyên lai đều là Đông Phương thuật sĩ họa, Đông Phương thuật sĩ là thích ngải mỹ lệ. Thậm chí có thể là vì cứu ngải mỹ lệ mà đến này tòa lâu đài cổ, nhưng vì cái gì? Ở ngải mỹ lệ sau khi chết, hắn sẽ giúp công tước xuyên qua đâu? Dương Dạ lúc này xem xong rồi ký lục. Nói, này mặt trên nhắc tới một cái thực mấu chốt tin tức. Thường quy có thể sát quỷ hút máu đồ vật, tỉ như ba cụ, giá chữ thập, đều đối công tước không có tác dụng theo lý thuyết. Thuật sĩ bản thân thực hiểu này đó, hẳn là biết, lại đến, hắn nhìn qua cùng này quản sự quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn hẳn là cũng có thể từ quản sự nơi này nghe nói chuyện này, như vậy. Đông Phương thuật sĩ trong phòng bạc chất giá chữ thập, không phải lấy tới sát công tước, là lấy tới sát ngải mỹ lệ, Cố Lương xác thật cảm thấy rất kỳ quái. Chính là vì cái gì? Hắn không phải thích ngải mỹ lệ sao? Lý Hiểu Ngọc linh cơ vừa động, nói, nên sẽ không, hắn biết ngải mỹ lệ đã biến thành quỷ hút máu, cho nên không thể không giết nàng đi. Hoặc là, ngải mỹ lệ muốn chết. Cho nên cầu hắn giết chính mình, hắn cũng bất đắc dĩ. Ngải mỹ lệ không nghĩ lấy phương thức này sống sót, cho nên hắn không thể không giết nàng. Ô, Hảo ngược, Cố Lương trầm mặc trong chốc lát, nói, Hiểu Ngọc nói có đạo lý, là một loại khả năng, chỉ là này vẫn là không thể giải thích, hắn vì cái gì sẽ giúp công tước xuyên qua, Dương Dạ nói. Chúng ta lại ở chỗ này tra một chút, liền đi trên lầu xem đi, trước nhìn xem thi thể chết như thế nào, tỉ như ngực có hay không bị giá chữ thập thứ dấu vết, không thể. Lý Hiểu Ngọc diễn tinh bám vào người che lại ngực, kia thi thể là một cái khác ta. Các ngươi không thể xem, là gay cũng không được. Cố Lương nghĩ nghĩ, nhắc nhở nàng, lão mạnh đầu bọn họ khả năng đã xem qua. Lý Hiểu Ngọc bi phẫn mà chạy ra đi ấn thang máy. Ta muốn đi lên cùng hắn liều mạng. Lý Hiểu Ngọc đi 5 tầng sau. Dương Dạ cùng Cố Lương tiếp tục ở quản sự phòng điều tra một phen. Nhưng thật ra còn có thu hoạch, về William bá tước manh mối, đó là một chương lấy công tước miệng lưỡi. Viết cấp quản sự tờ giấy, hôm nay thu được William bá tước tin. Nói muốn đến xem chúng ta. À, tiểu tử này vẫn luôn nhớ thương hoa hồng công chúa. Phòng chừng là nghĩ đến tìm nàng kết hôn. Đến lúc đó xem hoa hồng ý tứ đi. Hắn phòng chừng 1 tháng sau mới đến. Ta làm hắn tùy tiện ở lầu 6 tìm cái phòng trụ hạ. Đạt ngươi, 10 nguyệt 7 ngày, xem xong này tờ giấy. Dương Dạ thình lình nghiêng mắt, liền phát hiện Cố Lương rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu. Dương Dạ đem tờ giấy. Một ném mơ siêu, này tờ giấy nói hưu nói vượt đâu. Ta cùng nàng không có cảm tình tuyến. Ta này cắn ngươi, đem ngươi biến thành ta người. Ngươi mới ở cảm tình của ta tuyến. Tưởng cái gì đâu, Cố Lương liếc hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Ta là suy nghĩ, này tờ giấy thượng về William bá tước tới nơi này lý do. Cùng ngươi nói không giống nhau, Dương Dạ đỡ mắt kính. Tựa hồ hồi ức một chút, sau đó nói, ta chuyện xưa, ta thật là cùng người sói đánh nhau. Thua lúc sau chạy nạn lại đây, ta thật sự cùng công chúa không có cảm tình tuyến. Ngược lại vừa rồi đánh đàn thời điểm, đánh đàn thời điểm làm sao vậy? Cố Lương hỏi, nói không rõ cái loại cảm giác này, Dương Dạ biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Chính là ta nhìn đến ngươi, cảm giác ngươi chính là ngài Mỹ Lệ, mà ta giống như thích chính là ngài Mỹ Lệ. Quá kỳ quái, xác thật quá kỳ quái, hồi tưởng khởi vừa rồi ở cầm phong tình hình. Cố Lương lúc này còn có điểm lòng còn sợ hãi, nhưng lập tức hắn cũng không có thể khai ra cái gì não. Động, chỉ có thể cùng Dương Dạ tiếp tục thăm dò đi xuống, lại ở lầu 4 cẩn thận dạo qua một vòng. Phòng trừng đại gia hẳn là đều đem 5 tầng lục soát đến không sai biệt lắm. Trong chốc lát cùng nhau thảo luận là được, vì thế Dương Dạ cùng Cố Lương không có đi 5 tầng, mà là đi thang máy chuyến về đi lầu 3. Hoa hồng công chúa cùng nàng người hầu trụ địa phương, 300 năm trước lâu đài của mọi người đều dưỡng. Thành cần nhớ nhật ký tốt đẹp thói quen, không ra dự kiến. Hoa hồng công chúa bàn trang điểm cũng có nhật ký thực hỗn độn. Nhưng đại thể nội dung kỳ thật cùng Tô Lan nói được không sai biệt lắm. Đó chính là nàng xác thật đối ngải Mỹ Lệ có sát ý, ta duy nhất nhận mẫu thân. Là ta mẹ đẻ. Nàng bị người sói xé nát, phụ thân ngươi phải làm chính là tăng cường lực lượng vì mẫu thân báo thù. Mà không phải ở chỗ này cùng một cái khác nữ nhân nói chuyện yêu đương. Phụ thân, ngươi thật sự đã quên ngươi trốn tới nơi này mục đích. Ngươi là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, giết bằng được, đoạt lại chúng ta thổ địa. Hiện tại ngươi làm người thất vọng, ngươi là một cái lâm vào tình yêu ngu xuẩn. Ta phải giết nàng, trừ bỏ phòng ngừa nàng cướp đoạt ta đồ vật ngoại, giết nàng, mới có thể làm phụ thân khôi phục ý chí chiến đấu. Hắn đến nhớ lại tới, hắn chân chính sứ mệnh là cái gì, ta thật muốn dùng bạc chất giá chữ thập đâm vào nữ nhân kia ngực. Làm nàng triệt triệt để hôi phi yên diệt, nhưng giá chữ thập ta cũng không dám chạm vào, hơi không chú ý, chết có thể là ta là cái yếu đuối người. Ta đã từng là người, cho nên ta không muốn uống người huyết, nếu lực lượng của ta cường đại lên, có phải hay không là có thể không sợ giá chữ thập, là có thể sát nàng đâu, chính là ta mẫu thân sẽ thất vọng, nàng nói qua, không cần quên chính mình nguyên bản sinh mà làm người. Công chúa tầng lầu này lại vô còn lại đặc biệt tin tức, Dương Dạ cùng Cố Lương liền đi tới rồi năm. Tầng, cẩn thận tra xét lầu 4 cùng lầu 3, đã tiêu phí rất nhiều thời gian, tới 5 tầng thời điểm. Không sai biệt lắm chỉ còn 40 phút, liền đến đệ nhị giai đoạn tập trung thảo luận thời gian, như Cố Lương sở liệu. Vẫn luôn ở 5 tầng tìm tòi người chơi, cũng có phi thường trọng đại phát hiện, Mạnh Tiên Trinh nhìn đến Dương Dạ cùng Cố Lương xuất hiện. Hứng thú bừng bừng đem bọn họ hai cái đưa tới một gian người hầu phòng. Nói, cái này người hầu hiểm nghi rất lớn. Nàng kêu người hầu giáp, nàng thứ này quá nhiều. Người đừng kích động, chậm rãi nói, Cố Lương nhắc nhở một câu, hành. Ta vừa rồi đã kích động mà cấp Tô Lan. Lý Hiểu Ngọc nói một lần, ta lại cho các ngươi giảng một lần, Mạnh Tiên Trinh chỉ hướng một cái hộp. Kia lại là một cái phóng đầy bạc chất giá chữ thập hộp, Mạnh Tiên Trinh nói. Cái này người hầu giáp. Nàng yêu thầm công tước, nàng đặc biệt ái công tước, ái đến muốn nổi điên, các ngươi trong chốc lát xem nàng nhật ký liền đều đã biết. Nàng còn nghĩ tới một loại, nàng có thể chạm vào bạc chất giá chữ thập phương pháp. Cho nên, nàng có thể ở không thương tổn chính mình tiền đề hạ. Giết ngải Mỹ Lệ, Cố Lương cắm câu miệng, xin lỗi đánh gãy, ngải Mỹ Lệ chết như thế nào? Ngực có vết thương. Hẳn là chính là bị giá chữ thập thương, Mạnh Tiên Trinh nói, sau lưng. Lý Hiểu Ngọc thanh âm thê lương mà truyền đến. Lão Mạnh đầu ngươi già mà không đứng đắn. Mạnh Tiên Trinh chạy nhanh nói. Không trách ta, Mỹ thì tỉ xem, ta tốt đẹp thủ trưởng không thấy. Ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Ta thực đứng đắn, khụ, trở lại chuyện chính. Mạnh Tiên Trinh nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Cái này đạt ngươi công tước đâu, đem ngải Mỹ Lệ trảo lại đây lúc sau, vẫn luôn cùng nhân xưng, đó là hắn phu nhân, nhưng hắn kỳ thật còn không có cùng nàng cử hành hôn lễ. Hắn hôn lễ kế hoạch là ở 11 nguyệt 8 ngày tổ chức. Cho nên, người hầu giáp quyết định ở hôn lễ đêm trước giết ngải Mỹ Lệ, 11 nguyệt 7 ngày hôm nay. Người hầu giáp vẫn luôn ở quan sát ngải Mỹ Lệ phòng tình huống, sấn mọi người đều không ở. Ngải Mỹ Lệ một mình ở phòng thời điểm, nàng là có thể đi vào động thủ, về ai ở vài giờ từng vào ngải Mỹ Lệ phòng. Mặt khác người hầu cũng có đôi câu vài lời ký lục, chúng ta đã đem đại ra thời gian tuyến tổng. Kết hảo, tổng hợp xem ra, tấm tác, người hầu giáp hiểm nghi phi thường đại. Tác giả có lời muốn nói. Não động tiểu kịch trường, không nên tưởng thiệt, Dương Dạ cùng Cố Lương ước xong sẽ về nhà, tâm tình cực độ thoải mái, hôm nay Cố Lạnh Lạnh cũng phá lệ ngoan ngoãn. Mỗi lần nhìn đến hắn, Dương Dạ đều cảm thấy tâm muốn hóa, nghẹn một ngày muốn hảo hảo quá phu phu ban đêm sinh hoạt. Dương Dạ chiều Cố Lương nhào qua đi thời điểm, Cố Lương ngăn trở hắn, Lạnh Lạnh. Người đi trước tắm rửa tốt bảo bối nhi chờ lão công Nga. Dương Dạ tắm rửa thời điểm, tâm tình cực độ sung sướng, hắn rốt cuộc có thể cùng Cố Lạnh Lạnh triển khai hài hòa sinh. Sống sao, chờ hắn tắm rửa xong, lại muốn Cố Lương nhào qua đi thời điểm mơ siêu, Cố Lương nghiêng người tránh ra. Lộ ra phía sau bàn cờ, bảo bối nhi, lúc này, người muốn cùng ta chơi cờ. Cố Lương nghiêm túc gật đầu, ân, ta nghĩ tới, chúng ta thi đấu đi, so cái gì? Ai chơi cờ thắng, ai coi như một, còn tiếp, 233.333, chương 71 gấp lâu đài cổ. 9, Cố Lương cùng Dương Dạ chính nghiêm túc nghe Mạnh Tiên Trinh giảng thuật. Hành lang bỗng nhiên có xôn xao, ngọa tao, còn rơi. Đây là hành lang Lý Hiểu Ngọc thanh âm mơ siêu, Cố Lương nhíu mày đi tới cửa. Nhanh chóng đem Lý Hiểu Ngọc kéo vào người hầu phòng, cùng lúc đó hắn hướng hành lang vừa nhìn, quả nhiên thấy được thành đàn con rơi, đen nghìn nghịt một mảnh, như mây đen áp đỉnh, thẳng đuổi theo Tô Lan. Mỹ thỉ thỉ, đẹp hơn tư mà đến, ở vào chạy trốn trạng thái chung ba người. Bộ dáng cực kỳ chật vật, phi đầu tán phát. Quần áo có bất đồng trình độ tổn hại, rõ ràng là bị con rơi chảo cắn. hẳn là đều là thiếu chút nữa đã bị con rơi cắn huyết nhục, các ngươi ba cái tiến vào. Ta lập tức đóng cửa, Cố Lương nói, môn sợ là không đối phó được chúng nó, đẹp hơn từ một bên chạy. Một bên dùng gào giống thanh âm nói, trách ta, vừa rồi ta gõ vài cái trần nhà, phòng chừng là xảo tới rồi trên lầu con rơi. Chúng nó tựa hồ chậm rãi đều tập trung lại đây, công hãm một miếng đất bản sau, lục tục đều từ lầu 6 chui lại đây. Này quả thực, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Nhưng thật ra đi phía trước một bước, Cố Lương theo bản năng liền bắt lấy hắn tay. Ngươi làm gì? Dương Dạ nâng lên tay tới. Cố Lương lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng ngoài ý muốn cùng Dương Dạ hình thành một cái 10 ngón khẩn khấu rất tay tư. Thế, Dương Dạ cười, ở bên tai hắn nói, đúng không, có việc nhi liền rất tay của ta liền hảo, không cần thẹn thùng, hết chương.